Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1400. Đệ 1400 chương bọn họ sống không lâu. Quất Trì Ngọc đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển tương đối thưởng thức còn có điểm này. Làm việc quả quyết, sẽ không bởi vì cố kỵ mà ướt át bẩn thỉu. Không tồi, Ân Diệp tính tình âm tình bất định, lòng dạ hẹp hòi phi thường mang thù, nếu là hôm nay một uy hiếp chúng ta liền đem này thả. Như vậy ở Thiên Không Thành nội hắn tuyệt đối sẽ vì chúng ta chế tạo rất nhiều phiền toái. Quất Trì Ngọc cùng Ân Diệp đánh quá giao tế rất nhiều, thực hiểu biết đối phương tàn nhẫn âm hiểm bản tính. Tên kia mang dáng vẻ thư sinh nam tử mở miệng nói. Ân Diệp mấy người tại Hạ Thiên cảnh nội thường xuyên làm cường đạo hoạt động. Còn phi thường biến thái thích hành hạ đến chết. Các ngươi cũng coi như là vì dân trừ hại. Bất quá Ân Diệp là Ân gia người thừa kế duy nhất. Cũng là vị kia đại năng duy nhất huyết mạch. Các ngươi đem này giết chết. Bản mạng tin phù lại truyền đi ra ngoài. Vị kia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, không đơn thuần chỉ là chỉ các ngươi đến Hạ Thiên cảnh khi phải cẩn thận đề phòng. Ở Thiên Không Thành trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể sơ sẩy đại ý, hắn lại bổ sung nói, bọn họ hiện tại cũng có thể cùng thượng giới bảo trì liên hệ. Tuy rằng yêu cầu trả giá đại đại giới, nhưng vị kia đại năng cũng có khả năng tung ra cái gì thật lớn dụ hoặc. Làm tiến vào Thiên Không Thành người đối phó bọn họ, Quất Trì Ngọc gật gật đầu, cái này hoàn toàn có khả năng. Ân gia chính là cường đạo sinh ra gia tộc, cái gì phát dồ sự tình đều có thể làm được, chuyện này lại nói tiếp hắn cũng cảm thấy có chút ấy. Nãy, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển là bị lan đến gần, rốt cuộc Ân Diệp ban đầu muốn giết chính là hắn, những người khác chỉ là mang thêm monster bất quá không đơn thuần chỉ là hắn. Phòng trừng Ân Diệp chính mình cũng không nghĩ tới sẽ ở lật thuyền trong mương. Tưởng như vậy nhiều cũng không tế với sự. Chúng ta trước tìm kiếm di tích đi, Phong Thần cũng có loại nợ nhiều không lo cảm giác. Cùng Ân Diệp phía sau lưng Ân gia lão tổ tưởng so. Vân tộc sự tình mới càng là phức tạp khó giải quyết. Hắn đều thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Trên đời này liền không có không qua được khả mân ni. Quất Trì Ngọc cười khẽ. Cũng đúng, thuyền đến đâu câu tự nhiên thẳng. Thật muốn đối thượng ai sợ ai, ta xem Ân Diệp đám người là biết chúng ta cụ thể vị trí cố ý tới. Rồi, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phía trước rời đi hai người lộ ra tin tức. Ngu Thanh Thiển trong mắt lạnh lùng tiếp tục nói, chúng ta chạy nhanh tìm kiếm xong di tích rời đi nơi này. Nếu không lại đưa tới người khác liền phiền toái, cùng một đợt người kết thù là đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ đem thượng tam cảnh người đều đắc tội một cái biến. Quất Trì Ngọc sắc mặt trầm trầm, ta cũng hoài nghi là bọn họ cố ý tiết lộ thả ra tin tức. Nếu là gặp được trực tiếp giết, nhắc tới hai người tới hắn liền nhịn không được hỏa đại. Nếu là biết hai người là loại này chân thật đức hạnh, hắn như thế nào đều sẽ không nhường ra hai cái vị trí tới. Bọn họ sống không lâu, Ngu Thanh Thiển ý vị thâm trường cười cười. Quất Trì Ngọc bật cười. Hy vọng đi, nếu không ta sẽ nhịn không được ra tay, mấy người cũng không hề trì hoãn. Lập tức đi tới di tích tấm bia đá trước mặt, đem tay đặt ở bia đá. Tiếp theo một đoàn bạch quang đưa bọn họ bao phủ. Mọi người biến mất tại chỗ. Ở Ngu Thanh Thiển đám người tiến vào tấm bia đá sau. Lý Hướng hai người tàu bay cũng bị tập kích, Thiên Không Thành nội còn ẩn núp rất nhiều ma thú cùng yêu thực. Mà hai người trên người lây dính thuốc bột vô luận là đối ma thú vẫn là yêu thực tới nói đều có. Loại chí mạng dụ hoặc, bởi vậy hai người một đường đều ở bị tập kích, cũng bị thương, mới vừa né tránh một đợt ma thú tập kích. Đột nhiên bốn phía phát ra ong ong thanh âm mần đi tiếp theo mấy chỉ nắm tay lớn nhỏ cơ quan bỏ. Cánh cứng hiển lộ thân hình, hai người vừa mới chuẩn bị làm ra phản ứng, mấy chỉ cơ quan bọ cánh cứng sôi nổi mở miệng ra không ngừng phun ra từng con phi trùng. Phi trùng thượng còn phiếm một tầng màu ngăm đen lãnh quang. Hai người thấy thế sắc mặt nhịn không được thay đổi. Hết chương.